Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, Tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 19. Con này hung thú là tại Cửu Liên Sơn bắt được. Tiên đế cường điệu, mới vừa rồi là ai nói lục ra được? Chính là nàng dạy dỗ Vô Phương, tự tay đem người ném vào nước đen hồ đi. Ồ, vậy thì thế nào? Cũng phải không được người ta chuỗi cửa. Trên người nó ngọn ta Cửu Liên Sơn ba cái chữ. Chuỗi cửa gì? Người làm hung thú là vật biểu tượng, có thể tùy tiện chạy. Tiên đế hít thở sâu. Ngân tranh, ta không cùng ngươi càn quấy. Ngọc Huy cùng con này hung thú, nhất định phải giao cho tiên giới xử lý. Người nếu như là lại bao che, coi như ngươi là tiên tôn, ta cũng sẽ không lại lễ nhượng. Long Sa Tuyết trong lòng vô cùng đắc ý. Bất quá lúc này nàng không thể biểu lộ ra, chỉ có thể ủy khuất ba ba nhìn lấy Minh Thù. Nhìn đến Minh Thù trong lòng lửa nóng, nghĩ tới đi đánh một đánh, kéo điểm giá trị cừu hận, để cho cái này tiểu khả ái ngụy nữ chủ vì nàng triệu giá trị cừu hận làm điểm cống hiến. Minh Thù vô ích xong, cái cuối cùng nấm cũng ăn xong, nàng vỗ vỗ tay đứng lên, khóe miệng chậm rãi dơ lên ra học phách mỉm cười. Chúng ta liền tới xem một chút, con này hung thú rốt cuộc là từ đâu mà lén qua đi lên. Nàng nhìn về phía Long Sa Tuyết, ngữ khí êm ái. Long công chúa, người lưu quang, thời gian, kính cho ta mượn dùng một chút chứ sao? Mọi người, nói tới rất cao thượng như vậy, còn tưởng rằng sẽ là cái gì rất cao thượng phương pháp. Lưu quang, thời gian, kính có thể căn cứ thời gian địa điểm kiểm tra nơi nào đó đi qua. Cũng có thể trực tiếp dùng ở một cái vật kiện hoặc là trên người. Tỉ như nấm, chiếu vào nấm trên, liền có thể nhìn thấy nấm sinh trưởng toàn bộ quá trình. Rất thần kỳ, Long Sa Tuyết hơi biến sắc mặt, nói úp mở, lưu quang, thời gian, kính, ta không mang, nàng làm sao đem lưu quang, thời gian, kính quên, vân vân, khi đó nàng là nguyên thần trạng thái. Lưu quang, thời gian, kính không chiếu tới nguyên thần, nhưng, con này thú giữ lai lịch hay là sẽ bại lộ. Trong lúc nhất thời Long Cát cần suy nghĩ thiên hồi bách truyền. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không sao, ta có thời gian, để cho tiên đế phái người đi lấy. Minh Thù mỉm cười, tiên đế ngươi hẳn là sẽ không oan uổng vô tội đúng không? Tiên đế mỗi lần đều là tức giận không được. Minh Thù đột nhiên liền vòng vo đề tài. Cái kia hỏa kìm nén hoàn toàn không có chỗ phát. Đi đem lưu quang, thời gian, kính lấy tới, để cho ngân tranh tiên tôn nhìn một chút, để cho nàng hoàn toàn không có mượn cớ, nhìn nàng còn có thể nói thế nào. Tiên đế, hung thú chính là tại Cửu Liên Sơn bắt được, chứng cớ xác thật, ngân tranh tiên tôn uổng công vô ích, như vậy kéo dài thời gian. Long Sa Tuyết cố gắng bỏ đi bọn họ cái ý niệm này. Muốn nghiệm chứng cái này có phải hay không thương ngươi con mãnh thú kia còn có một cái biện. Pháp. Minh Thù hướng Long Sa Tuyết bên kia đi đi qua. Nàng cách quá gần, Long Sa Tuyết cơ hồ có thể nhìn thấy nàng đáy mắt cái bóng của mình. Cứng ngắc trong mang theo không tự nhiên, nàng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Đó chính là, người sẽ đi qua để cho nó bắt một cái. Nhìn có phải hay không là cùng trước đây vết thương một dạng. So với lưu quang, thời gian, kính, ta càng hy vọng ngươi chọn người sau. Bởi vì thuận lợi nhanh chóng còn rất thương. Còn có cừu hận giá trị. Thỏa thỏa, Long Sa Tuyết hướng bên cạnh Tạ Sơ Dương dựa vào. Nàng giống như là bị tức nói. Ngân tranh tiên tôn, người đầy không phải là để cho ta đi chịu chết sao? Minh Thù cười khanh khách thừa nhận. Đúng vậy, người đi không? Người điên rồi sao? Minh Thù rất khiêm tốn. Cũng còn khá, thiên tài bên trái người điên bên phải. Không điên không thành tài. Ngân tranh, Tạ Sơ Dương ôm lấy Long Sa Tuyết. Nếu hung thú là tại Cửu Liên Sơn tìm được, hoa sen này cũng nhận ra đây là Ngọc Huy nuôi. Ngươi còn có cái gì tốt ngụy biện? Đem Ngọc Huy giao ra. Ngươi đừng lại bao che hắn. Ngọc Huy dùng sức chừng Tạ Sơ Dương. Tạ Sơ Dương nhất định là nghĩ diệt trừ lão tử. Tốt đào lão tử góc tường. miệng nhà nó đều ôm lấy một cái. Còn muốn một cái, cũng không sợ thận hư. Minh Thù không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía tiên đế. Ý kia đại khái chính là ngươi tới quyết định. Nhưng Minh Thù đã theo bên cạnh thiên binh nơi đó rút bội kiếm ra. Tiên đế, nếu là hắn không đáp ứng, nàng còn phải động thủ a? Tiên tôn tại sao thụ tôn trọng? Liền hắn đều lễ nhượng. Nhưng không liền là bởi vì bọn họ thực lực. Đi lấy lưu quang, thời gian, kính. Tiên đế chịu đựng lửa giận. Long Sa Tuyết chỉ có thể cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Coi như suy vi, cũng nhiều lắm là nàng không có việc gì. Sẽ không liên lụy đến chính mình. Lưu quang, thời gian, kính rất nhanh lấy tới. Vì tránh hiểm nghi, tiên đế tự mình xuống thao túng. Hắn đem lưu quang, thời gian, kính hướng về phía hung thú. Hung thú nằm úp sấp ở trong lòng. Tinh thần uể oải, có người đến gần, nó đều không ngẩng một cái mí mắt. Trong gương rất nhanh bắt đầu dần hiện ra một chút cảnh tượng. Đều là tại một chỗ dãy núi. Theo chỗ cao nhìn, rõ ràng không phải là tiên giới. Tiên giới cảnh tượng rất ngắn. Chỉ là nó đột nhiên xuất hiện tại Cửu Liên Sơn. Mà thời gian này, hay là đám bọn hắn phái binh lục soát núi thời điểm. Nhìn, cái này là có người hãm hại ta. Minh Thù chậc chậc, để tâm hiểm ác, đây là muốn hại chết trẫm. Tốt thừa kế trẫm quả vặt a. Quá đáng sợ, tiên đế sắc mặt cực kém. Hắn đem gương té ở trên người thiên binh. Các ngươi lục soát núi thời điểm, có thể nhìn thấy người khả nghi rồi hả? Lưu quang, thời gian, kính sẽ không gạt người. Con này hung thú đi lên thời gian rất ngắn. Thiên binh luống cuống tay chân tiếp lấy lưu quang. Thời gian, kính, không có. Cửu Liên Sơn sát bên Tây Nhạc Sơn. Có lẽ là theo Tây Nhạc Sơn chạy tới. Ngọc Huy hừ lạnh, tiên đế con ngươi híp một cái. Ngọc Huy nhanh chóng co đến Minh Thù phía sau. Bắt nàng làm bia đỡ đạn. Người chờ nói nhảm. Tây Nhạc Sơn làm sao sẽ có hung thú? Long Sa Tuyết không nhịn được trách mắng. Cái này liền có chút ý tứ. Minh Thù rời đi thân thể. Đem Ngọc Huy bại lộ ở trong tầm mắt của tiên đế. Nàng sờ lên cầm vòng quanh cái lồng đi loanh quanh. Nếu đây là hạ giới hung thú. Như thế hoa sen này. Tại sao phải nói là Ngọc Huy nuôi? Hoa sen này. Ai sai xử ngươi thì sao? Hoa sen này ù một cái quỳ xuống đất. Long Sa Tuyết trái tim cũng là nhảy loạn. Vô ý thức nắm chặt Tạ Sơ Dương tay áo. Ta, hoa sen này có chút gấp. Lời nói không có mạch lạc. Ngọc Huy thật sự có một cái hung thú. Ta không có nói bậy bạ. Ta lúc trước chỉ là xa xa xem qua. Con này hung thú dáng dấp cùng chỉ kia có chút giống như. Ta khả năng nhận lầm. Tiên đế muốn nói chuyện. Lại bị Minh Thù đoạt trước. Nhận lầm, ta nhớ được hung thú dáng dấp nhưng là có điểm đặc sắc. Làm sao sẽ nhận sai? Ánh mắt ngươi không tốt. Ngươi nhưng là tiên gia đời sau. Không nên a. Minh Thù ngồi xổm tới trước mặt nàng. Khơi mào nàng cằm, cười ôn nhu. Ai sai xử ngươi nói láo? Nói cho ta biết, hoa sen này cảm thấy trước mặt mình không phải là một cái mặt mũi rõ ràng tuyệt. Mỹ nhân. Mà là một cái quái vật. Nàng thân thể run dữ dội hơn. Ta thật sự là nhìn lầm rồi. Minh Thù cũng không biết làm cái gì. Hoa sen này đột nhiên kêu đau một tiếng. Ngã nhào xuống đất. Ngân tranh ngươi làm gì? Tạ Sơ Dương ra tay hướng về nàng đánh một đạo pháp thuật. Cố gắng buộc nàng rời đi hoa sen này bên người. Minh Thù giơ tay lên chặn. Hóa giải cái kia đạo pháp thuật. Hỏi nàng một chút. Là ai sai xử nàng nói láo? Ngươi đã làm cái gì với nàng? Thật tốt câu hỏi. Hoa sen này tại sao sẽ đột nhiên té xuống đất? Minh Thù phất tay một cái. Trong không khí có trong suốt châm nhỏ lơ lửng. Rậm rạp chằng chịt một mảnh. Xèo xèo xèo hướng về Tạ Sơ Dương bắn qua. Ta nói. Ngươi dừng tay. Hoa sen này đau đến không được. Nàng nắm Minh Thù vạt áo. Là sư nương để cho ta nói như vậy. Minh Thù giơ tay lên. Mấy viên châm nhỏ theo hoa sen này trên người rời đi. Chớp mắt liền biến mất ở trong không khí. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua.